Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Tũng. Tập 110, chương 835, phụ người 600 năm. Đã sớm kết thúc như vậy sao? Nghe lời nói của Kim Oánh kiên quyết như vậy, Lâm Tam Sinh chợt bình tĩnh, thất hồn lạc phách, sắc mặt xám như tro tàn. Kim Oánh thật lâu mới buông hắn ra, xoay người lại nói với Diệp Thiếu Dương. Diệp tiên sinh, xin hãy làm ta tỉnh lại. Điện thoại vừa rồi là bạn trai ta gọi, anh ấy muốn tới lấy chìa khóa căn hộ mới của chúng ta, sẽ tới nhanh thôi. Diệp Thiếu Dương nhìn Lâm Tam Sinh đang thất hồn lạc phách, lại đưa mắt nhìn sang Kim Oánh. Một khi hoàn hồn, cô sẽ quên hết những chuyện đang xảy ra, cũng sẽ quên mất hắn. Kim Oánh vừa nghe, ánh mắt lộ ra vẻ không đành lòng, một lát thở dài một hơi. Có lẽ đây là kết cục tốt nhất. Là kết cục tốt nhất sao? Diệp Thiếu Dương gật đầu. Nếu như cô đã quyết định, ta sẽ giúp cô hoàn hồn. Kim Oánh một lần nữa đến trước mặt của Lâm Tam Sinh, ôm lấy cổ hắn, trao một nụ hôn cuối cùng, thấp giọng nỉ non. Ta nghĩ là sẽ muốn vĩnh viễn nhớ kỹ huynh, nhưng mà như thế thì ta không thể sống lại cuộc sống trong quá khứ. Hy vọng huynh có thể quên ta đi để được hạnh phúc. Qua một hồi lâu, Kim Oánh rốt cuộc cũng buông Lâm Tam Sinh, cúi đầu chậm rãi đi về phía thân thể của mình, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương đi tới, giơ lên một lá linh phù, thở dài. Bắt đầu rồi. Kim Oánh quay đầu lại, dùng ánh mắt lưu luyến nhìn Lâm Tam Sinh, cố kìm nén nước mắt, khẽ mỉm cười. Diệp Thiếu Dương buông linh phù dán lên ót của Kim Oánh, hồn phách lập tức hóa thành một làn khói chui vào trong phù. Diệp Thiếu Dương lấy bút chu sa vẽ lên trên mặt mấy nét câu dẫn hồn phách trên ấn ký, cũng chính là đoạn ký ức vừa xảy ra. Tiếp theo lại dán linh phù lên mặt của Kim Oánh, ngón giữa cong lại ấn tấm phù lên ấn đường, nhẹ nhàng búng một cái rồi bóc xuống, thổi một hơi vào ấn đường của cô. Kim Oánh từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy Diệp Thiếu Dương thì sửng sốt. Diệp tiên sinh, tôi thấy giống như là cô đang ngủ nên mới qua nhìn xem sao. Diệp Thiếu Dương giả bộ nói xạo, nhưng trong lòng thì lại thở dài. Kim Oánh dụi mắt. Đúng vậy, sao tôi lại ngủ vậy? Không lẽ là say do uống rượu vang đỏ? Cũng không thể nào. Không sao đâu, tiếp tục ăn cơm thôi. Kim Oánh xin lỗi hai người. Cùng lúc này thì điện thoại vang lên, cố đứng dậy qua một bên nghe máy, sau đó nhanh chóng trở lại, ngại ngùng. Xin lỗi, vừa rồi đã quên. Bạn trai tôi muốn tới lấy chìa khóa căn phòng tân hôn, đã đến ở dưới lầu rồi, tôi phải xuống đưa cho ảnh. Chu Tĩnh Như gật đầu. Diệp Thiếu Dương mới nói, chờ một chút, cô gọi anh lên đây. Chúng ta ăn xong rồi, vừa lúc có thể cùng nhau uống ly trà, sau đó rồi cùng đi. Kim Oánh đáp, việc này tôi sợ là không có tiện. Chu Tĩnh Như hiểu ý của Diệp Thiếu Dương. Nhìn thấy bạn trai của Kim Oánh, Lâm Tam Sinh nhất định sẽ khổ sở, nhưng có lẽ cũng đủ để cắt đứt hoàn toàn hy vọng của hắn đối với Kim Oánh. Đây cũng là một liều thuốc mạnh, vì vậy cũng ân cần khuyên bảo. Kim Oánh không tiện làm Chu Tĩnh Như mất mặt, đứng dậy gọi điện thoại, hơn nữa còn ra tận cửa thang máy để đón. Lâm Tam Sinh vẫn như cũ, bộ dáng tuyệt vọng, thất hồn lạc phách. Diệp Thiếu Dương kéo hắn về phía mình thở dài. Ta biết người thực sự rất đau khổ, nhưng người không được bộc phát gây tổn thương phu thê bọn họ, bằng không ta sẽ không tha cho người đâu. Phu thê. Phu thê. Lâm Tam Sinh chua xót mà cười rộ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.